Vô tướng vô không vô bất không, tức thị Như Lai chân thực tướng. Câu này Trúc Thiên dịch là không cầu chơn, chẳng dứt vọng. Mới hay chân vọng không chẳng tướng, chẳng tướng chẳng không, không chẳng không, ấy mới Như Lai chân thực tướng. Đây là cái chủ trương đặc biệt của nhà thiền. Thường thường mình gọi là đoạn vọng tưởng, cầu chân lý. Nhưng mà ở đây chủ trương của Ngài Quyền Giác cũng như lối thiền đốn ngộ là không cầu chơn, không đoạn vọng. Tại sao gọi là không cầu chơn? Là vì chúng ta biết theo lời dạy của chư tổ là thường thường chúng ta sống với tâm niệm vọng tưởng. Khi nào vọng dứt thì tịch xâm thì trí hiện. Cho nên vọng lặng rồi thì tự nhiên tâm chúng ta ở trong trạng thái lặng lẽ. Mà khi lặng lẽ như vậy thì trí huệ soi sáng. Cho nên không cần phải cầu mà không phải dứt. Mà tại nói nếu gì nói về chân có sẵn không cần cầu. Cầu là cầu một cái gì ở ngoài mình. Mà nếu nó có sẵn thì chúng ta không cầu. Nhưng mà vọng tưởng tại sao không đoạn? Là tại vì chỗ này chúng ta để ý. Đoạn tức là đoạn một cái có thật, đoạn là dứt. Ví dụ như mình nằm chiêm bao, mình thấy những vật, những người trong mơ hoàn toàn không có thiệt, thì lúc đó mình tỉnh rồi. Còn nếu mình còn thấy có thiệt, còn thấy sợ hãi, còn muốn dứt vọng, muốn trừ cái này, trừ diệt cái kia đó, có nghĩa là còn thấy cái giấc mơ đó có thật. Chúng ta chỉ đoạn, chỉ dứt những cái nào có thiệt, chứ nếu nói về vọng thì khỏi dứt. Quý vị thấy để ý chỗ này chứ. Ví dụ như bây giờ mình nằm mơ, mình thấy người, thấy vật. Mà ngay trong mơ thì mình thấy người, thì vật đều có thiệt. Nhưng mà khi thức dậy rồi thì hoàn toàn những vật đó không có thiệt. Làm sao để ra khỏi giấc mơ? Chỉ cần biết những tình tiết trong mơ không thiệt thì ngay đó mình dứt, mình ra khỏi mơ. Còn muốn trừ những cái gì trong mơ mình không ưa, mình muốn đoạn, muốn dứt, có nghĩa là còn thấy có thiệt. Thì trong nhà thiền cũng như trong duy thức, hay mượn cái thí dụ. Giả sử chúng ta thấy một sợi dây thừng, mà trong đêm tối dây thừng nó mình thấy là con rắn. Thì khi còn thấy là rắn thì chúng ta còn phải đoạn, phải trừ. Nhưng mà giả sử giây phút nào mình thấy rõ dây thừng là dây thừng thì ngay khi đó không cần trừ rắn nữa. Thì cũng vậy, những vọng tưởng cuồn cuộn trong tâm mình đó thì mình tưởng chừng như là có thiệt, cho nên mình cần phải trừ những cái vọng tưởng mình gọi là tham, là sân, là phiền não. Nhưng mà chỉ cần thấy rõ những cái đó không thiệt thì ngay đó gọi là đã đoạn, đã trừ rồi. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Thì cái thủ thuật tu của nhà thiền rất là nhẹ, gọi là ít phí sức. Niệm trước mình khỏi tham hoặc sân hoặc phiền não, thì niệm thứ nhì chỉ biết trong tâm mình có tham có sân, thì cái biết đó, những cái tham sân nó thành quá khứ rồi. Còn bây giờ niệm thứ ba nữa, muốn đoạn muốn trừ, thì cái đó là chúng ta muốn đoạn trừ những cái bóng trong tâm, chứ thật ra nó không có. Thì cái tu rất là ít phí sức, là chỉ cần biết nó trong tâm tôi vừa khởi tham, vừa khởi sân, vừa khởi phiền não, thì chính cái biết đó gọi là giác rồi. Thì cái giác này ban đầu nhẹ, nó không đủ sức chống cự với phiền não. Nhưng mà kiên trì giác từ từ từ thì đến lúc nào đó vọng nó lặng tự nhiên. Khi đó thì nó ở trong trạng thái lặng lẽ, thì lúc đó trí huệ hiện bày. Cho nên không cần phải đoạn trừ. Thì còn đoạn trừ là trừ những cái có thiệt. Còn cái này là vọng là hư tưởng, không có thiệt thì không cần đoạn. Các huynh đã hiểu rõ chỗ này. Thật ra tu không phải là ngồi hì hục đoạn. Và nếu mà cái tâm mà muốn đoạn đó, nó dễ đưa mình đến những cái bệnh. Lúc mà chúng tôi mới lên núi tu với thầy cách đây 16 năm á, thì tôi tu một thời gian sau tôi thấy đau ngực. Và tôi tưởng tượng là mình bị đau phổi. Khi đến chụp hình thì hoàn toàn không có gì hết. Và nó ở trong cái trạng thái giống như là đau bao tử nữa. Tức là cứ nghe đau âm ỉ trong bụng hay trong ngực. Mà đi khám bác sĩ thì không có thực thể. Thì lúc mà chúng tôi lên trình bày với thầy là con hồi xưa giờ không bị đau phổi, không bị đau bao tử. Mà bây giờ tự nhiên ăn cơm thấy nó không tiêu và nghe nó đau âm ỉ như vậy, thì cái bệnh này là bệnh gì? Thì thầy mới hỏi tôi lại là khi con ngồi thiền đó, con đối với vọng tưởng như thế nào? Thì khám phá theo dõi thì mới biết là mình sợ vọng tưởng khởi. Thầy biết nó là cái cội nguồn của sinh tử. Cho nên khi vọng tưởng khởi lên, tôi ráng hết sức để nín đi cho nó lặng xuống. Thì trong lúc mà hơi đè nó xuống như vậy thì mình có cái gần như hơi nín thở. Thì chính cái đó nó tạo thành những cơn đau. Và vì mình chấp là lặng hết vọng tưởng là cái đúng, cho nên khi nào mà có cái việc khởi vọng tưởng á, thì mình lại nổi bực bội và đổ thừa tại hoàn cảnh bên ngoài chọc mình nổi sân. Thì chỗ này các huynh đệ phải khéo chỗ này, chứ không tu ít bệnh ít, tu nhiều bệnh nhiều, và càng tu càng quạo. Tu riết không ai dám lại gần mình ở cái trạng thái muốn đoạn vọng. Thế nên chỗ này chỉ cần khi khởi vọng tưởng thì mình biết rõ cái vọng tưởng này là vọng, thì đó là tu rồi. Cho nên cái lối của thầy gọi là biết vọng là tu. Và lối này cũng ngài khuy phong, tức là cách đây cả nghìn năm ở bên Tàu. Ngài cũng nói là chi vọng, biết rõ vọng tưởng là tu, chứ không cần phải đoạn nó. Tại còn đoạn có nghĩa là thấy nó có thiệt. Biết rõ cái con rắn mình sợ trong bóng tối là sợi dây thừng, thì cái biết đó là tu. Còn bây giờ mình thấy nó, mình nói đây là sợi dây thừng, mà vẫn cầm một cái cây hoặc con dao gì đó để chặt, để chém nó, tức là còn sợ nó, thì có nghĩa là vẫn lầm rắn là dây thừng, hay là dây thừng là rắn. Các huynh đệ hiểu chỗ này chứ? Thật ra mở đầu của bước tu trong nhà Phật á, Phật gọi quan trọng nhất là bát chánh đạo, trong đó gọi là chánh kiến, là thấy cho đúng, cái nào thực mình thấy thiệt, cái nào hư mình thấy hư. Thì những vấn đề nào làm cho chúng ta sợ hãi, chúng ta khởi tham sân, điều gì chúng ta thấy nó có thiệt, phải không? Cho nên chỗ này để ý, cái thực thể á, nó chỉ làm phiền mình có 5 phút thôi, nhưng mà sau đó những cái bóng của nó đó, nó lại làm phiền mình một thời gian dài. Thì thế nào là biết vọng? Chẳng hạn như bây giờ các Phật tử bị những vấn đề nào làm sai rứt, dù một người thân mình mất mát, hoặc là mình bị việc hụi hè, hoặc là tổn thất về tiền bạc, tài sản, danh dự, thì những cái đó phải quay lại coi có thiệt hay không. Nếu nó có thiệt á, thì mình mới thấy đau khổ chứ. Và bây giờ giả sử như sự kiện, tôi có một chị bạn, khi mà từ chúng tôi bãi trường, thì đi chỗ này chỗ khác chơi, năm đó chúng tôi đi lên Đà Lạt chơi, thì trong thời gian đó bà mẹ chị mất, thì chị không hay biết gì hết. Chị đi lên Đà Lạt chị chơi, chị đi hết chùa này đến chùa kia, mặt mày hớn hở tươi như hoa. Đến khi mà mãn ngày phép rồi chị về chùa, thì nhận được tin bà mẹ đã mất cách đó khoảng 2 tháng rồi. Thì khi mà nhận được tin, chị mới lăn từ cửa chùa, chị lăn vô tới trong bếp luôn. Chị vừa lăn vừa giải vừa khóc. Thì chỗ này chúng ta để ý, nếu sự kiện bà mẹ mất á, mà làm cho mình đau khổ thật sự, thì ngay lúc bà tắt hơi ở ngoài quê, trong này chúng ta đau. Mà này trong lúc bà tắt hơi, chôn cất thì chúng ta vẫn vui vẻ đi chỗ này chỗ kia chụp hình. Mà đến khi mà nhận được cái tin đó, thì cái sự kiện đã qua rồi. Và cái tin đó chỉ còn là cái bóng còn lại. Như vậy mà nó vẫn gây cho mình cơn đau, phải không này? Thì cái đau này phải để ý là thiệt hay là hư, phải không? Thành ra Đức Phật có kể câu chuyện trong Kinh Bát Dụ là một ông ảo thuật. Ông hiện khi gặp một anh chàng nông dân này mới năn nỉ xin thi triển ảo thuật cho ông coi. Thì ông ảo thuật, ông nói là cái nghề ảo thuật tôi rất là khéo, nhưng mà khi tôi thi triển á, thì yêu cầu ông đừng có chấp cho nó là thiệt mà mang họa cả tôi lẫn ông. Thì anh chàng nông dân nói anh làm như tôi là con nít á, tôi đã yêu cầu, có nghĩa là tôi biết nắm vững rằng cái đây là cái thuật huyễn nè, thành ra anh cứ thi triển cho tôi coi, tôi không có phải là con nít để bị gạt gì những trò đó. Thì ông ảo thuật ông mới nói thôi anh ngồi xuống đây, rồi ổng mới ngồi ra, rồi ổng mới từ miệng ổng phun ra một người đàn bà, ổng giới thiệu đây người vợ của tôi, người này tài nghệ cũng bằng tôi, thành ra tôi giới thiệu bà ở đây để diễn ảo thuật cho anh coi, còn tôi đi nghỉ. Rồi ông ảo thuật ổng nằm xuống, ổng che cái nón lên mặt, ổng ngủ. Bà vợ ông ảo thuật sau khi dòm kỹ biết ông chồng mình đã ngủ, thì bà mới từ miệng phun ra một người đàn ông, và bà giới thiệu đây là tình nhân của tôi, chỉ khi nào ông chồng mà đi vắng tôi mới dám đem ra. Thì ông chồng, ông tình nhân đó với cùng với bà vợ, hai người mới ngồi trò chuyện. Anh nông dân mới hỏi hai anh chị lén lút như thế này á, thì nó có cái gì mà thú vị đâu. Thì hai người này nói coi vậy chứ cuộc tình của tôi bền lắm, bằng cớ là tụi tôi sinh ra được đám trai đứa con gái. Hỏi ở đâu? Thì bây giờ từ miệng ông chồng này mới phun ra một đám con nít. Ông giới thiệu à, đây là con trai đầu lòng, đây là con gái, đây là con út thì chẳng hạn. Rồi đám con nít này nó bắt đầu nó nhao nhao lên, nó đòi ăn. Nó đòi ăn thì ông nông dân không biết nói cái gì đó, nó mới quay trở lại nó chửi ổng. Thì khi đó anh nông dân anh nóng mặt quá, anh quên hết sự thật đi. Anh mới là chụp cái cây đòn sóc, anh ta mới là đi rượt đám con nít đó anh đập. Thì khi anh vừa đập trúng đứa con nít đầu tiên, thì tất cả hình ảnh đều biến mất hết. Ông ảo thuật ổng ôm cái đầu u đó, ông nói tôi dặn anh trước rồi, tất cả những cái này là do tôi biến ra. Anh đã nắm vững rồi mà tại sao anh quánh tôi u đầu? Thì anh nông dân lúc đó mới dở lẽ nó. Tôi ban đầu thì tôi một mình anh á, thì tôi tính còn được, nhưng mà tới bả, tới tình nhân của bả, rồi đám con nít này là tôi mất hết bình tĩnh. À, thì câu chuyện nó Phật kể tới đó rồi ngài mới nói tâm chúng ta như trò ảo thuật. Bây giờ quý vị thấy cái ảo thuật này nó gạt từ vòng ngoài cho tới vòng trong. Giả sử như mình với một bà bạn, hai người gặp nhau là có hai người thôi, phải không nè? Rồi bà bạn mới đi lại ban đầu á, là nói chuyện coi bộ cũng phải lắm. Tại sao nữa bà mới hạ giọng xuống, bà nói chỗ chị em với tôi nói cho chị nghe, phải không? Nói cái gì? Là cái con mẹ nào ở hàng xóm đó có nói xấu chị thế này thế khác đó. Nghĩa là kể lại hai ba người nói đi nói lại, bà A nói cho bà B nói cho bà C nói cho bà D, rồi bây giờ họ nghe họ nói lại cho mình. Tức là từ một cái miệng bà hàng xóm đó, kể lại một người thứ hai nói rằng nghe người thứ ba nói rằng nghe người thứ tư nói rằng mình là một người đạo đức giả hoặc là lừa gạt chôm chĩa ra sao đó. Nghe tới đó mình mất bình tĩnh liền. Cái gì thấy chứ? Như vậy thì bây giờ mình thấy là những chi tiết, những người, những vật mà bà hàng xóm mang đến cho mình đó, có phải là do cái trò ảo thuật phun ra từ miệng của bà ấy không? Các Phật tử thấy rõ chỗ này. Ban đầu mình thấy rõ ràng một mình bà đến đó, bà ngồi với mình. Rồi bà kể những nhân vật 1, 2, 3, 4, rồi đến cái nhân vật thứ tư đó nghe nói truyền lại cho mình mà vẫn đủ sức để làm mình nổi nóng. Thì có phải là chúng ta như anh chàng nông dân đó chỉ nghe nói dần lân mà đã nổi sùng rồi, huống chi là nói ngay trước mặt. Phải không? Và thật sự ra nếu thật sự mình là người tỉnh táo, mình phải biết kết luận như thế này. Những bà A, bà B, bà C nào đó nói nãy giờ tôi không biết, chỉ biết những lời này nói ra khúc từ miệng của chị. Cái đó là đúng chứ. Phải không? Chỉ có bà này nói cho mình nghe thôi. Tức là những người, người vợ, người tình nhân, đám con nít đều phun ra từ cái miệng của ông ảo thuật này. Ông đến có một mình. Như vậy mà mình bị gạt từ cái đám cháo chắc của cái đám ảo thuật này nữa, chứ đừng nói là ngang nhân vật. Hiểu rõ các Phật tử thấy chỗ này chứ. Thành ra đây Phật dạy nè, giả sử có người đến lăng nhục mình, thì ngay cái miệng của bà đó bắt chửi mình đó, ngay cái người mình thấy rõ, mình sờ mó và biết rõ danh tánh đó, thì cái người cái này còn tạm có, mình có quyền nổi giận khi đối đẩm, gọi là hiện tiền. Nhưng mà bây giờ nghe người này nói là họ truyền lại 3-4 đời rồi mà chúng ta vẫn nổi sùng, thì cái này gọi là bị cái bóng của tâm thức. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ, phải không? Đó là nói về cái chuyện mà thị phi đâu chối hàng ngày mà chúng ta thường gặp đó. Bây giờ trong tâm thức mình cũng vậy. Giờ quý vị thử ngồi lại một chút đi. Có một cái tà áo tím nào đi qua, cái tự nhiên chúng ta nhớ màu tím này. Rồi chúng ta bắt đầu từ màu tím này chúng ta đi vào trong quá khứ, nhớ một người, một vật nào đó. Thì cái tâm chìm bắt đó, từ đây tới chiều mình không hiểu cái gì sẽ xảy ra trong mình. Nhưng mà từ những hình bóng gợi ra từ một màu tím đó, chúng ta sẽ lôi ra một nhân vật trong quá khứ. Rồi chúng ta sinh khởi hỉ nộ, ái ố đủ thứ hết. Thì cái này vẫn là trò ảo thuật của tâm thức. Thì ngay trong lúc mà gợi nhớ như vậy mà chúng ta khởi phiền não, thì ngay lúc khởi phiền não chỉ cần biết những nhân vật này phát xuất từ tâm của mình sinh ra, nó không hoàn toàn không có thiệt là hư vọng, thì cái đó là một cách để trừ vọng tưởng bằng cách là biết vọng, chứ không phải là cố gắng trừ những cái đó. Thật ra nó không có thật. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ. Thì nhìn rõ cái gì có thiệt mình biết là tạm có, cái gì không có thiệt mình biết là hoàn toàn không thật. Chẳng hạn như các huynh đệ ngồi ở đây, tôi nhìn tôi thấy thì cái này là tạm có, còn riêng quý vị còn đây. Nhưng một lát sau 3 giờ quý vị rời nơi đây rồi mà tôi vẫn còn nhớ một lưu lại một hai hình bóng. Rồi chúng tôi hoặc thương hoặc ghét, hoặc ưa hoặc là không ưa. Thì chính những cái tình cảm phụ tùng theo cái bóng đó, không cần trừ, không cần dứt, mà chỉ biết những cái người này đã đi rồi, còn lưu lại là cái bóng trong tâm mình thôi. Hiểu như vậy đó là một cách tu của nhà thiền. Các huynh đệ hiểu chỗ này không nè? Và ra ngay đối cảnh á, thì mình có quyền khởi tham sân, tại vì đó là đối cảnh. Nhưng mà nhân vật đó đi rồi mà chỉ còn lưu cái bóng do mình kêu cưu mang đến mà mình khởi tham sân, thì cái bóng này không cần trừ, mà chỉ cần biết nó không thiện. Thì ngay lúc biết nó không thiện, cái đó là bắt đầu của giác ngộ, là tu. Các huynh đệ hiểu chưa? Thì danh từ này trong nhà thiền hay là trong kinh Nguyên Thủy gọi là như thực chi kiến, như thị chi kiến. Ví dụ một người nào đó mình nhìn thấy rõ họ hiện diện trước mặt thì cái này gọi là như thật, như thị. Mà họ không có trước mặt mà mình thấy rồi mình khởi buồn thương giận ghét thì cái này là cái bóng trong tâm. Chỉ biết nó là bóng là vọng, cái đó là tu, chứ không cần trừ hay là không cần đoạn. Thì khi chúng ta biết á, lúc đầu á cái vọng tưởng cuồn cuộn không có cái khoảng trống, mà lần lần á thì vọng tưởng nó bắt đầu khưa ra, thì trong tâm có những khoảng trống, khoảng này gọi là tịch. Thì trong cái khoảng tịch lặng này, tâm chúng ta vẫn hiểu biết, vẫn thấy nghe rõ ràng, cái đó gọi là chiếu. Thì cái tiến trình của chư tổ thường dạy mình thế này: tâm địa nhược không, huệ nhược tự chiếu. Nghĩa là cái tâm mình tự nhiên nó có cái khoảng trống, thì khi đó mặt trời trí huệ nó sáng ra. Hay là vọng dứt, tức là những hình ảnh hư vọng á nó lặng, thì tịch sanh, nó ở trong trạng thái yên tĩnh. Để tịch sanh rồi thì tự nhiên cái trí nó hiện bày ra. Cho nên không cần cầu mà cũng không cần đoạn, đó là cái ý chỉ của đoạn văn vừa rồi. Biết rõ được cả hai pháp chân và vọng đó, hai pháp đó đều không có một cái tướng thực và đều là do tùy duyên. Thì tuy nói rằng vô tướng, nhưng mà vô không, vô bất không. Vô không tức là không phải là nó tùy. Về cái chân đó, cái này không phải do duyên. Và vô bất không, về cái vọng đó, tất cả đều do duyên hết. Thì giờ các huynh đệ thấy, mình đến ở đây, ví dụ quý vị đến chùa này, thì khi mà đến chùa quý vị sẽ hỏi người nào là chủ nhà, người nào là chi khách. Thì những vị nào mời quý vị mà người đó có quyền chủ ở trong này mời thì mình nghe. rồi mình phải phân biệt đâu là chủ, đâu là khách. Rồi giả sử như qua cây sầu riêng đằng sau giường đó, quý vị chỉ nghe một cô nào đó nói ai ưa trái nào lặt cái đó, cái mình xuống đây lặt, mà không biết cái mệnh lệnh này phát xuất từ ai, từ chủ nhà còn tin được. Nếu một người khách bá dơ nào họ cũng đến như mình, họ truyền cái lệnh này ra thì mình lặt, người ta sẽ kết mình vô tội ăn trộm, phải không nè? Thì bây giờ mình coi trong tâm của mình nè, cái nào là chủ? Chủ là thường thường nó ở một chỗ và nó không dời, còn khách đó là hay đến rồi đi và không đồng nhất. Thì bây giờ các Phật tử quay lại trong tâm, khi thương á thì thương cả lối đi, khi ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Rồi những cái tâm niệm hỉ nộ ái ố buồn vui, những tâm bất chợt á, khi mà nó phát lên á, nó luôn luôn đưa những mệnh lệnh quá khích. Một bà mẹ khi thương á thì thương con, có thể lóc thịt cho nó ăn, mà khi giận á thì tru kéo đòi chửi và đòi giết nó chết chẳng hạn. Thì những cái mệnh lệnh này là khách chứ không phải là chủ, các Phật tử thấy chứ. Rồi mình thấy trong mình á có một cái mệnh lệnh nào tương đối đồng nhất, khi thương, khi giận, khi vui, khi buồn, nhưng mà có những lúc tỉnh táo thì cái mệnh lệnh nó đúng hơn. Còn cái lúc mà chúng ta mà coi như bất thường á, tham sân quá khích quá thì cái mệnh lệnh nó không được nhu hòa và nó không được đúng lắm. Thì chúng ta phân biệt rõ ở trong tâm mình á thì những mệnh lệnh này hoặc là tùy duyên. Tại ví dụ như khi mà mình đau, khi gặp những chuyện không vừa ý, hoặc là những cái hoàn cảnh vui buồn của thân tâm, thì chúng ta thường có những mệnh lệnh hoặc là những ý kiến quá khích. Thì bây giờ những cái đó mà lặn xuống hết rồi thì những ý kiến chúng ta tạm thời sáng tỏ. Như vậy thì giữa cái đám hỗn độn vọng tưởng trong tâm mình đó, mình có phân biệt được đâu là chủ, đâu là khách không? Cái gì thấy rõ chỗ này chứ? Rồi từ cái phân biệt của mình, rồi mình mới để ý giảm chặt từ cái mệnh lệnh của người khác. Chẳng hạn như đứa con nghe bà mẹ nói rằng phải biết mày như vậy á là ta bốt mũi từ hồi còn nhỏ, hoặc là mày chết đau chết phước đi là ta mua heo cúng chẳng hạn. Thì phải biết cái mệnh lệnh bà mẹ nói trong lúc như vậy là vì bà bệnh đau, hoặc là gặp một cái chuyện gì đó đau buồn về thân hoặc tâm, bà nói ra điều đó. Chứ bình thường của bà mẹ không bao giờ thốt ra một lời đuổi xả con như vậy. Thì đứa con nghe như vậy thì không nên chấp nhất vào cái lỗi của bà mẹ là đã nói lời thô ác với mình. Thì hiểu được như vậy thì phải biết là tất cả những tâm vọng mình đều phát xuất từ duyên. Khi người mình hoặc người mà vui thì mình nói khác, mà khi giận thì nói khác, trời mưa nói khác, trời nắng nói khác. Những mệnh lệnh bất thường này không nên tin, cái đó gọi là vọng. Quý vị hiểu chứ? Rồi bây giờ trong người mình nó có một cái ý kiến đồng nhất từ đầu tới đuôi, không lệ thuộc vào những tâm bất thường vui buồn này á, thì cái đó phải nói là từ sự sáng tỏ, từ trí huệ của mình. Các huynh đệ hiểu chỗ này chứ? Thành ra nói rằng á, vô không có nghĩa là về phần chân nó không có tùy duyên, tức là lúc nào nó cũng có một sự đồng nhất. Còn về phần vọng á thì nó đều tùy duyên, tức là mà nó có những cái vui buồn giận ghét khác nhau, cái này gọi là vọng tưởng. Hiểu được như vậy đó, cái người mà nhìn được cái sinh, cái diệt, những mệnh lệnh chủ hoặc khách ở trong người mình đó, hiểu được như vậy đó, thì thấy rõ được thực tướng của Như Lai, tức là thấy rõ được cái sự thực của mình, hay là nó được nhận được âm chủ của mình. Tâm kính minh, dám vô ngại, quách nhiên quánh triệt, châu xa giới, vạn tượng xâm la ảnh hiện trung, nhất lõa viên quang, phi nội ngoại. Gương tâm sáng, soi chẳng ngại, suốt thông chiếu khắp hằng xa giới, vạn tượng xâm la, muôn tượng tùm ảnh hiện trong, một điểm viên quang không nội ngoại. Cái bản tâm của chúng ta khi mà còn bị vọng tưởng chi phối, bị tham sân phiền não phủ lấp, người ta ví như một cái gương bị bụi, nghĩa là có nhưng mà không thể xài được. Rồi khi mà cái phiền não nó lặn rồi, chúng ta lao trời quang mây tạnh rồi, thì nó ví giống như cái gương sáng, lúc đó tất cả mọi vật đều soi chiếu ở trong đó. Thì chỗ này chúng ta để ý, thường thường mình nó mở mắt ra mình gọi là thấy, nhắm mắt lại mình gọi là không thấy. Tức là cái thấy của chúng ta tùy thuộc vào cái lớp da mí mắt mà bao bọc bên ngoài, cái thấy là đối tượng của con mắt. Nhưng mà trong nhà thiền nó có phân biệt, có những cái thấy không phải là đối tượng của con mắt. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như chúng ta nằm chiêm bao, mình cũng thấy người, thấy vật vậy. Nhưng mà người và vật chúng ta thấy trong mơ đâu phải là cái đối tượng trong mắt, phải không nè? Rồi bây giờ mà giả sử mình nằm mơ, đương đêm tối mình ngủ, mình thấy mặt trời, mặt trăng, thấy bông hoa xung quanh, thì cái thấy nó dường như mình thấy bằng con mắt, nhưng mà thật ra đây là gọi là mộng trung ý thức, cái thấy trong giấc mộng. Rồi những người điên họ cũng thấy những hình, những ảnh, tất cả những hoạt cảnh mà người xung quanh không thấy. Và các nhà thiền định khi họ ngồi thiền đó thì có cái một cái thấy, mắt họ thường thường nhắm chỉ nhìn xuống 3/4, tức là họ ngó xuống mà họ thấy cả người cả vật, người đi phía trước, người đi sau lưng, và ở cách rất rất xa họ thấy. Thì những cái thấy này không lệ thuộc vào con mắt mà nó phát xuất từ một cái gì đó của con người trong định. Thì ở đây tôi mượn giấc mơ để chúng ta thấy có những cái thấy lệ thuộc vào con mắt, mà có những cái thấy không lệ thuộc vào con mắt. Chẳng hạn như bây giờ quý vị ngồi ở đây, cái mình quên ở đây, mình nhớ à sớm mơ mình đi mình quên đóng cửa, thì quý vị bắt đầu về tưởng tượng và thấy nhà thấy cửa mình rồi chẳng hạn, thì cái thấy này không phải là thấy bằng con mắt, mà thấy ở đây là bằng cái tâm. Các Phật tử hiểu chưa? Như vậy thì cái tâm phàm phu đó, trong mộng chúng ta thấy có khi đúng có khi sai. Rồi người điên cũng là cái tâm phàm phu, có khi đúng có khi sai. Nhưng mà người tỉnh á, thì người mà ở trong định á, thì cái thấy của họ không lệ thuộc vào con mắt. Mà giả sử như họ ngồi thiền ở đây, mắt họ nhắm lại hoặc là khép rất là kính đi, thì khi đó họ vẫn thấy mọi hoạt cảnh xung quanh như họ mình có con mắt quay phía sau phía trước vậy. Thì cái thấy này không lệ thuộc vào cặp mắt thịt này. Như vậy thì một người khi tâm đã yên tĩnh rồi thì các khả năng của họ mở rộng ra, và do đó mà chúng ta gọi là thần thông. Nhưng mà chỉ cho biết là chư tổ nói rằng khi cái tâm mình đã sập phiền não rồi, nó phát ra những cái công dụng là cái thấy không còn lệ thuộc vào con mắt, và cái thấy này nó bao trùm cả thế gian này, phải không? Cho nên nói là cái gương sáng á, cái gương tâm mà sáng tức là hết phiền não rồi, thì khi đó nó chiếu không còn ngăn ngại, nó suốt thông chiếu khắp cả một cái thế giới nhiều như cát sông Hằng. Khi đó muôn tượng tùm đều hiện trong đó, một điểm viên quan tức là một điểm sáng tỏ không còn phân biệt trong và ngoài. Thường thường mình ngồi nhắm mắt mình gọi là tối thui, mở mắt mình gọi là sáng. Mình thấy trong thấy ngoài có phân biệt giữa mình và người, nhưng mà cái người mà hết phiền não rồi thì cái thấy của họ mở rộng ra. Hồi xưa tôi có người chị bị bệnh tâm thần, thì hôm đó chị đừng ngủ, thì chị ngủ kế tôi vậy, cách nửa đêm chị thức dậy chị khóc. Tôi hỏi sao chị khóc, chị nói chị thấy chị té xuống cái giếng rồi chị bể đầu chị chết. Mà tới hồi chị thức dậy người ta vớt lên thì chị thấy cái xác mà chết đó không phải là chị mà là người anh của mình. Cho nên cái giấc mơ đó làm cho chị xúc động, chị khóc. Và chị tả cho tụi tôi biết là cái hình tướng là khi mà chị ra, chị quay nước là chị mới té vọng cái đầu xuống cái thành giếng, bị lỗ đầu rồi chìm dưới đáy nước. Người ta vớt chị lên, rồi đến khi vớt lên tận là đàng hoàng chị quay lại thì đó là người anh của chúng tôi, thì anh chú Bá. Thì chị tả về cái ám ảnh giấc mơ mạnh đến nỗi mà chúng tôi nhớ, và sáng hôm sau thì tụi tôi được tin người anh tụi tôi cũng té giếng chết y hệt như chị tả. Như vậy thì một người thần kinh thôi mà không biết là bằng cái thấy nào đó mà chỉ thấy rõ và chỉ tả hình dáng y hệt như vậy, thì cái thấy này mình thấy không lệ thuộc vào con mắt. Vì chị ở Biên Hòa mà người anh tôi chết là ở Phú Nhuận, mà chỉ tả hình dáng và cái cách chết y hệt như là chỉ một kích, thì mình thấy rõ cái thấy của một người thần kinh á, nó do một cái gì xúc chạm mình không biết mà không lệ thuộc vào con mắt thường. Và cái tâm họ khi sáng khi tối họ có thể thấy rõ những điều như vậy. Các Phật tử hiểu chỗ này á. Rồi tôi có một người bạn, thì cô này cũng tu bình thường ra thôi. Bữa đó cô về nhà thì cô căn bà mẹ đang bị đau, cô nằm một bên cô ngủ. Lúc mà cô nằm cô ngủ như vậy thì cô nằm cô thấy giấc mơ. Cô thấy bà mẹ của cô đó tự nhiên bị hai người đàn ông lực lưỡng trói tay trói chân lại, rồi một người mới dùng cái kìm nhổ bốn cái răng cửa giục ra khỏi miệng. Thì máu tuôn xấu xả, lúc đó cô sợ quá cô mới quỳ bên, cô năn nỉ, cô van xin rồi kéo hai người đó mà không thành công, thành ra bà mẹ dãy chết, rồi bốn cái răng bị nhổ ra khỏi hàm răng như vậy. Thì lúc mà đó cô giật mình, cô thức dậy, cô khóc, cô la và cô kể lại giấc mơ cho toàn thể ở nhà nghe. Thì cả nhà đều nghe và nói là tại cô mệt quá, tại vì canh bà mẹ đau suốt cả tháng cho nên thấy ám ảnh như vậy. Không ngờ đêm hôm sau là đêm bà mẹ hấp hối. Thì khi đó cả nhà đều thấy bà mẹ yếu hết cho nên mới tụ tập bên giường bệnh. Thì tự nhiên thấy bà mẹ xiết tay chân trong tư thế mà cô tả ngày hôm qua. Tức là bà dặn mình như là có người đến trói bà. Rồi bốn cái răng cửa của bà đương cứng chắc như vậy, tự nhiên nó bật ra khỏi miệng, rồi nó máu tuôn xấu xả. Như vậy thì những điều mà chúng ta thấy trước như vậy, tức là trong những điều chúng ta thấy có ngàn điều, cả triệu điều, chỉ một hai điều ứng hiện. Thì có những điểm thấy như vậy thì cái thấy này không thuộc về con mắt. Các huynh đã hiểu chỗ này chứ? Cho nên một người á, với cái tâm tư mà còn phiền não thì cái thấy có khi đúng có khi sai. Nhưng mà với một cái tâm thanh tịnh hết phiền não rồi thì các ngài thấy bằng một cái khả năng thấy nào đó trùm khắp pháp giới. Cho nên tất cả mọi việc trên thế gian này, nói như trong kinh Viên Giác nói đó, một giọt mưa rơi các ngài cũng thấy nữa, chứ đừng nói là những chuyện lớn. Nên chỗ này những vị mà chứng đạo rồi họ có một cái khả năng mình gọi là thần thông. Thì ngài Quyền Giác nói á, cái này không phải là thần thông mà chỉ là cái tâm sáng rồi thì tự nhiên nó chiếu soi cả muôn hàm vạn tượng. Cái thấy khi đó không chỉ lệ thuộc vào mắt, cái nghe không thể lệ thuộc vào tai, mà các vị tu hành chứng đạo có thể thấy biết trước và nghe rất xa. Những khả năng này mình gọi là thần thông, thật sự chỉ là cái phụ tùng của một cái tâm thâm tịnh. Các huynh đệ hiểu đoạn này ha. Đoạn kế, quát đoạt đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương họa, khí trước chí hữu trước sông bệnh diệt nhiên, hoàng như tị nịch nhi đầu hỏa. Dịch đóng ngoan xong phá nhân quả, bừa bãi đối ren càng thêm họa. Bỏ có nếu không bệnh vẫn nguyên, khác nào trốn nước ta vào lửa. Thường thường có hai cái khuynh hướng mà trên thế gian này phải gọi là hoặc chấp có hoặc chấp không. Thì người nào mà chấp không ở đây tức là bác hết những nhân quả. Chẳng hạn như mình nói mình sinh ra đó là tự nhiên mình được như vậy, rồi đến khi chết đi là hết, hoàn toàn không có gì hết. Thì cái người đó là bác hết những nhân quả trên thế gian này, là thiên về duy vật, tức là chỉ chấp con người là vật chất thôi, mà khi chết rồi là không còn. Nhưng mà đi qua một pha cực đoan khác là chúng ta chấp có, tức là có thân mình, có linh hồn, chết rồi linh hồn này đi từ chỗ này qua chỗ khác, có thiên đường, có địa ngục, có ngọc hoàng, thượng đế hoặc là một vị thiên liên nào đó đứng ra chi phối hết những cái việc nhỏ nhặt trên trần gian này. Thì hai cái chấp đó đó nó đưa đến hai cái bệnh, là cái chấp mà chúng ta cho rằng có thượng đế đứng ra chi phối trên thế gian này thì mình giàu, mình nghèo, sang hèn, tội phúc đều do ý ông trời hay thượng đế sắp đặt, và chúng ta coi như là vô phần, mình không có quyền gì sửa một cái định mệnh, một cái thiên ý đã ban ra. Cho nên cái thuyết này Phật nói là phủ nhận nỗ lực cá nhân của con người. Rồi bây giờ giả sử ông trời đó, ông thượng đế sinh ra muôn loài muôn vật, vậy chứ ai sinh ra ổng, phải không? Mà nếu ông sinh ra cái trần gian rối rắm như thế này thì từ một cái nhân sáng suốt tại sao sinh ra một cái cảnh đời rối ren như thế này? Thành ra Phật nói nếu có một ông thượng đế sinh ra trần gian này thì ông thượng đế đó phải ác nhân dữ lắm, cho nên trần gian mới rối ren và đau khổ như vậy. Thành ra Phật không chấp nhận thuyết thượng đế. À, bây giờ nếu nói không tất cả thì mình thấy rõ ràng, nếu không á thì nói về cái hậu quả đạo đức á, thì ở ngoài bên Ấn Độ lúc thời Phật còn tại thế, những người chấp rồi chết là hết á, thì họ đưa ra cái lý thuyết là chết là hết thì cái thời gian sống này là thời gian quan trọng nhất. Thành ra có tiền thì ăn, không có tiền thì có thể cướp dịch của người khác thì ăn, mạnh được yếu thua, chết rồi hết. Nghĩa là đồng đẳng với nhau, đâu có cần gì phải sợ tội phước. Do đó mà đưa con người đi đến chỗ bác nhân quả và rối ren phủ nhận hết tất cả những giá trị đạo đức trên thế gian này. Và hai cái thuyết này Phật nói đều nguy hiểm giống như nhau. Thuyết mà chắc có một cái linh hồn bất di bất dịch, chúng ta là người thì tự nhiên kiếp sau cũng là người, và là chúng ta là trời kiếp sau cũng là trời, mình là giàu thì làm cách nào cũng giàu. Và khi mà trả hết cái trần gian này rồi, chúng ta lên thiên đàng, nó làm cho con người buông thả và sống hưởng lạc. Và chỉ mọi hành vi mình chỉ làm sao cố gắng vui lòng ông thượng đế, còn loài người thì mình bất cần. Thì điều đó đưa mình đến một thái độ đạo đức nữa là không chịu trách nhiệm hành động cá nhân của mình. Rồi cái người bác là không nhân quả, không tội phước, cái người đó là nói gì như vậy đó. Thì đi đưa đến cái cực đoan là con người không ngán thiên đường, không ngán địa ngục, không sợ tội phước, cho nên họ hành động còn tệ hơn cái hạng trên nữa. Cho nên Phật dạy thế này, có hai loại, một là chấp tâm, hai là chấp thân. Người chấp thân đỡ nguy hiểm hơn, là vì thân là cái có hình tướng. Còn những người chấp những cái vô hình, cái tâm đó, cái này nguy hiểm, tại vì nó vô hình và thay đổi. Thành ra những loại đó Phật gọi là những cái thiên kiến và những cái tà kiến. Cho nên bây giờ một người mà không chấp có, mà chấp vào cái không, tức là không nhân, không quả, không tội, không phước, không thiên đường, không địa ngục đó, thì cái bệnh còn nặng hơn người chấp có. Cho nên trong nhà thiền, như tổ thường hay huấn thị mình thế này, thà chấp có như núi Tu Di, còn hơn là chấp không như hạt cải. Vì người chấp có họ tin có đời này, đời sau, có quả, có phước, có nhân, có quả, cho nên rất ngần ngừ trước việc ác. Còn người chấp không á, họ không tin có gì hết, không việc ác nào mà họ không làm. Nên chỗ này nếu mình bỏ chấp có mà mình rơi vào cấp không thì cái này ngài nói giống như là chúng ta sợ nước mà đâm đầu vô lửa thì nó còn cháy mạnh hơn. Và cái lỗi mà nặng nhất trong nhà thiền là lỗi không có tin nhân quả. Thì quý vị mà học lâu rồi thì nhớ ngài Bắc Trượng khi thuyết pháp, ngài có sau thời thuyết pháp thì có ông già hiện ra xin hỏi một câu. Ông già thưa thế này, con nguyên không phải là loài người mà con là loài hồ ly ở trong núi. 500 kiếp trước đây con là một vị tăng, đương dạy thuyết pháp thì có người ra hỏi, người tu hành có rơi vào nhân quả hay không, tức là có bị nhân quả chi phối không? Thì khi đó con mới đáp là không rơi vào nhân quả. Do câu nói sai lầm đó mà 500 đời liên tiếp con bị làm loài chồn, hồ ly ở núi này, xin thầy cứu con. Thì ngài Bách Trượng mới hỏi trở lại, là bây giờ ông giả bộ hỏi đi, ta sẽ đáp cho. Thì ông già mới hỏi, người tu hành có rơi vào nhân quả hay không? Thì ngài đáp là không lầm nhân quả, có nghĩa là người tu là không lầm chứ không phải là không bị chi phối bởi nhân quả. Thì khi nghe nói như vậy thì ông già ông mới nói là nhờ câu nói của thầy sai sáng mà con thoát được cái kiếp chồn. Ngày mai xin thầy ra phía xa núi ở cái hang chỗ nào đó mà kiếm xác con thiêu dùng. Thì ngày hôm sau ngài bắt trượng, ngài mới dẫn chúng tăng ra ngoài kẹt núi thì khơi được một cái xác con chồn rất lớn, ngài đem dùng lễ tán của quả tăng để thiêu cho nó. Và sau này cái đó thành một công án của nhà thiền, bất bụi và bất lạc, chỉ là không lầm nhân quả chứ không phải là không bị nhân quả chi phối. Chưa giờ quý vị thấy bất cứ người nào tu nghe đức Phật đi nữa, khi sinh ra tức là cái nhân thì phải chịu cái luật vô thường chi phối là cái quả, tức là ngài vẫn bị sinh già bệnh chết chi phối trên xác thân này. Thì ngay đến Phật còn bị như vậy nữa là mình. Thành ra tưởng rằng mình tu chỉ cần một hai kiến giả như vậy đó là mình có thể thoát khỏi dòng nhân quả, rồi chúng ta làm việc không sợ tội phước. Thì cái này gọi là lạc vào chấp không, là một cái bệnh rất lớn trong nhà thiền. Thì thà đâm đầu vô nước, mình còn trầu lên trục xuống, còn lội lên bờ được, chứ đâm đầu vô lửa là vô phương cứu chữa. Cho nên chấp có mà bệnh nhẹ hơn là chấp không là như vậy. Xả vọng tâm, thủ chân lý, thủ xả chi tâm thành xảo ngụy, học nhân bất liễu dụng tu hành, chân hành nhận đặc tương vi tử. Buông vọng tâm, giữ chân lý, buông giữ tâm, hoàn tâm xảo ngụy. Đạo nhân chẳng rõ dốc lòng tu, chân thành nhận giặc làm con quý. Nghĩa là bỏ tâm vọng, giữ cái tâm trơn hay là giữ lý trơn. Cái tâm thủ xả đó thành ra là xảo là ngụy. Người học không rõ dùng cái tâm đó để tu hành mới thật là nhận giặc làm con vậy. Thì bây giờ quý vị thấy trong tâm mình á, nếu chúng ta theo dõi trong những lúc mà chúng ta ngồi vắn á, thì chúng ta thấy tham có, sân có, tật đố có, phiền não có, từ bi hỷ xả cũng có. Ví dụ bây giờ mình thấy một người nào đẹp hơn mình, cái người ta xem nói cô đó đẹp quá, nước da trắng quá, thì mình liền trong tâm mình khởi lên ý nghĩ phê bình liền, nói trắng thì chỉ vô duyên, phải không? Là chẳng hạn như người ta khen à cái người đó có phước quá mới trúng số, mình nói phước gì, nhà đó là con phá của chẳng hạn, thì luôn luôn có một cái tâm tật đố ganh tị nó len lên trong lòng của mình, phải không nè? Như vậy thì tùy cái duyên bên ngoài kích động mà trong này chúng ta khởi những tâm theo đó. Rồi bây giờ quý vị nghe tôi tả những người Phật tử cùi, nghèo, bệnh hoặc chẳng hạn hay là tàn tật, thì khi mà nghe khởi như vậy trong lòng mình nó có khởi lên trong lòng thương xót thì gọi đó là từ, là bi. Như vậy thì tùy cái duyên bên ngoài kích động mà chúng ta khởi trong này là xấu hay tốt, phải hay quấy, thì những tâm đó nhà thiền đều đặt một cái tên gọi là vọng tưởng hay là vọng tâm. Một vị thiền sư nói thế này, lão tăng có nuôi một chuồng khỉ mà những con khỉ này ít khi thấy hình tướng, chỉ khi nào ở ngoài có con khỉ kêu cái khọt thì trong này mới kêu cái khẹt. Có nghĩa là tùy theo bên ngoài kích động mà trong này chúng ta mới khởi lòng sân lên. Ví dụ như quý vị lên xe cùng đi, mình mướn cái xe đi, mà giả sử mình lên trên đó mà người nào họ gặp mình họ cũng nhường chỗ cho mình ngồi cái chỗ thượng hạng á, thì lúc đó do cái đối xử tốt của người xung quanh tự nhiên mình cũng không dám nhận chỗ đó mà mình nhường, mình đi xuống cái chỗ xấu nhất, phải không nè? Như vậy thì người xung quanh lịch sự nó gợi lên con khỉ mình nó cũng khẹt một tiếng lịch sự. Nhưng mà giả sử như lên xe mạnh ai nấy giành, người nào cũng giành chỗ tốt hết, còn mình cũng tự nhiên mình chạy lên mình giành với người ta, thì con khỉ bên ngoài khọt một cái, trong này nó cũng đáp một tiếng khọt, tức là một cái tâm xấu khởi lên. Các Phật tử thấy rõ chỗ này chứ? Rồi đến bữa ăn cũng vậy, chẳng hạn như món ngon đó mà ai cũng không gấp hết thì tự nhiên mình cũng e dè, mình không dám gấp. Nhưng mà món ngon đó mà ai cũng giành gấp thì tự nhiên chúng ta cũng nhào lăn xả vô để gấp. Như vậy thì những tâm đó gọi là tùy duyên. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ, phải không? Thì tâm mà chúng ta gọi là chân là vọng, mình gọi là từ bi hỷ xả là phải, là quấy, là thiện, là ác. Nhưng mà thật sự một tâm của người phàm phu á, thì những tâm này tùy duyên, mà còn do duyên thì chưa phải là tâm chắc thật, nó chỉ là khách trần chứ không phải là chủ. Nên mình đặt tên, đây là tâm tốt, là xấu, đây là tâm vọng, đây là tâm chân. Rồi mình đem cái tấm đồng thủ xả phân biệt, nếu cái này đẩy cái kia đó, cái đó thiệt là xảo nguyện của tâm thức thôi. Người học không hiểu mà dùng cái tâm sinh diệt đó để tu hành thì thật là nhận giặc làm con. Quý vị thấy giặc vô trong nhà mà mình giao chìa khóa, giao tủ rương, giao tiền bạc cho nó là coi như mất hết trơn gia tài. Thì những cái tâm chợt có chợt không tùy duyên khởi lên đó mà mình tin vào nó thì coi chừng, thì chính cái tâm này gạt mình vô cùng. Nó là cái tâm mà xúi quý vị đi học đạo, nó là cái tâm mà xúi quý vị phá nhà phá cửa. Nhưng mà khi chúng ta mà được xúi đi học đạo thì mình cho đó là tâm chân, mà xúi chúng ta đi ăn trộm ăn cắp á, thì chúng ta cho đó là vọng. Nhưng mà thật ra nếu phân tách cho kỹ thì các Phật tử thấy nè, khi mà khoảng chừng dưới 9 tuổi hay là 10 tuổi trở xuống đó, thì tất cả những trận đòn chúng ta đều bắt nguồn từ cái ham ăn cố ăn ăn dụng. Tức là cái nhu cầu của mình lúc đó là cần phải lớn, và lúc đó trí óc của chúng ta là làm sao ăn cho nhiều, phải không nè? Như vậy thì khi còn nhỏ ham ăn á thì bị đòn. Rồi lớn lên một chút, từ 15, 17 cho đến 25 tuổi chẳng hạn, lúc đó là bắt đầu tham tài, tham sắc. ham tiền, ham đẹp, ham danh được chẳng hạn, thì chúng ta mà lộ những lòng tham đó ra ngoài sẽ bị người ta chửi, phải không nè? Nhưng mà bây giờ đến khi mà chúng ta mỏi mệt với cái tham ăn và tham tài, tham sắc, chúng ta quay qua tham tu thì người ta lại khen, chàng ơi biết đạo hết biết ha, người đó tỉnh ngộ chẳng hạn. Nhưng mà bây giờ coi là kỹ, đối tượng của lòng tham mình có thay đổi, từ cái bánh, từ cái kẹo, từ một cái cây chẳng hạn, đó là tham ăn, đổi qua một cái nhà lầu, một cái xe hơi hay một người đẹp, một đối tượng nào đó là sắc là tài, thì cái đối tượng có khác đi nhưng mà lòng tham vẫn còn đó. Các Phật tử hiểu chỗ này chứ? Rồi bây giờ chúng ta gạt qua đến vấn đề ăn và tài sắc ngũ dục, chúng ta quay qua mình nói mình ham tu. Thì một người hồi nhỏ đó, tôi nhớ khi chúng tôi còn nhỏ thì tôi cũng dằn vặt với anh với chị em tôi để dành cái miếng bánh thiệt bự, dành cái trái cây thiệt bự thì gọi đó là ham ăn. Lớn lên mình dành gia tài, mình dành tiền bạc, mình dành chỗ làm mình chẳng hạn, mình dành lương bổng thì cái đó gọi là tham tài, tham sắc. Nhưng mà khi bắt đầu vô đi tu á, thì tôi cũng gán tranh giành với huynh đệ tôi làm sao mà mình làm cái chuyện mà chỗ nào cho nó khỏe, nó sướng thân và nó có thì giờ tu tập hơn, nhường những chỗ xấu và bận biểu thì giờ cho những người huynh đệ mình. Như vậy thì tâm tham vẫn còn đó, phải không nè? Nhưng mà có cái là mình đặt tên á, là tham ăn là bậy, tham tài, tham sắc là bậy, nhưng mà tham tu là tốt. Tham tu đây là cái công vọng nè, các Phật tử hiểu chứ? Nếu mà chúng ta bị thúc đẩy bởi tâm tham này đó thì cái đó gọi là nhận vật làm con. Và một người tu hành đó thì dễ bị tâm tham này chi phối lắm. Cho nên Ngài Huệ Hải Ngài nói thế này, khởi tâm tinh tấn là đại vọng tưởng. Tự nhiên cái mình phát mình ham tu quá thì cái ham này phải bỏ đi mới còn cái tu. Chứ mà ráng mà nuôi nó lớn cái ham này thì nó là cá hình của vật. Các huynh đệ hiểu chỗ này không nè? Cái sự khao khát, từ khao khát lúc nhỏ là khao khát đồ ăn, lớn lên là khao khát tài sắc hoặc là những mồi ngon nào đó của xã hội giao cho mình. Rồi đến cuối cùng mệt mỏi với những cái đó, chúng ta quay lại khao khát niết bàn, khao khát tu hành, khao khát sự thanh tịnh, thì sự khao khát này vẫn là cá hình của lòng tham, nó là vật. Các huynh đệ hiểu chỗ này không? Thành ra hồi nhỏ mình mất ăn mình nổi giận, lớn lên mất tài mất sắc mình nổi giận, thì đến khi mà tu không được như nguyện mình cũng nổi giận như thường. Thì chính cái tham này nó mới thiêu lên cái sân. Thì tham sân đều là tai sai của cái si, là không biết rõ cái động cơ phát đẩy là cái chấp ngã của mình. Cho nên người tu không hiểu, xả cái vọng, tầm cái chân, rồi đem cái tâm thủ xả lựa chọn đó mà tu, thì cái đó chính là nhận vật làm con. Các Phật tử hiểu chỗ này không nè? Nên Ngài một vị cổ đức, khi mà có ai ra hỏi đạo thì Ngài luôn luôn Ngài như ông thiền sư Bimo của Nhật, ông có cái chỉ ba bự lắm. Mình mới vừa bước ra hỏi đạo là ổng túm ngay cái cửa, cái cổ mình, ổng chỉa cái chỉa ba ổng kẹp, rồi ổng hỏi cái ma quỷ nào suối này đi làm thầy chùa chọc đầu. Thì không ai trả lời được câu hỏi đó. Cuối cùng có một vị thiền tham trả lời, thưa thầy, con ma tham. Quý vị thấy rõ chứ? Chính con ma tham tài, tham sắc và thất bại, nó suối mình đi tham giải thoát niết bàn. Thật ra bỏ con ma này hay nhận được mặt của con ma này rồi thì mới là bước đầu của giác ngộ. Mà mình theo nó suối thì luôn luôn chúng ta bất mãn với hoàn cảnh hiện tại, vì tham là một cái con ma không bao giờ thỏa mãn. Rồi một chị khác, khi có ông Tăng bước ra, Ngài đấm, hỏi Ngài cũng đấm, không hỏi Ngài cũng đấm. Thì cái ông Tăng đó ông bất mãn, ông nói sao thầy đụng đâu quánh đó à, thầy phải biết là con như thế nào, trúng hay sai thầy mới đấm chứ. Thì ông thầy mới hỏi chứ ngươi người nước nào, nói thưa con người nước Cao Ly, tức là Đại Hàn, Triều Tiên bây giờ đó. Thì ông nói ngươi ngay lúc bước chân xuống thuyền đi qua đây cầu đạo đã đáng ăn 30 gậy rồi, ta đấm bây giờ là muộn. Tại sao mình đáng ăn 30 gậy? Con ma nào suối mình bỏ nhà bỏ cửa đi cầu đạo ở nơi đất khách quê người, không nhận được con ma này thì chúng ta khó mà bắt đầu tu được. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra đừng có khỏa lấp nó với những cái hình ảnh rất đẹp, mà phải nhận động cơ thúc đẩy của mình luôn luôn là lắm nặng tiền nhẹ. Thí dụ như mình hồi còn con nít là muốn đó, làm thì ít ăn thì nhiều, đến khi mà lớn lên trưởng thành rồi là một người phàm phu trong xã hội thì chúng ta cũng muốn làm ít hưởng nhiều. Đến khi tu thì chúng ta cũng theo cái tật làm biến đó, để làm sao tu ít mà thành Phật cho nhiều. Và luôn luôn chúng ta giành giật đem cái tâm tham vào sân đó, giành giật với đồng loại y hệt như cái thời còn con nít chúng ta giành giật với anh chị em mình từng miếng bánh từng cái kẹo vậy. Thì rõ được cái tâm này thì ngay khi biết nó thì không là oan gia, ngay lúc chúng ta biết như vậy gọi là bước đầu của giác ngộ. Các huynh đệ hiểu chỗ này chưa? Phải không nè? Cho nên đừng nhận vặt làm con nha. Khởi tâm tinh tấn là đại vọng tưởng. Thì bây giờ hỏi chứ ai bắt mình tu? Ngài Đạo Tín nè, gặp Ngài Tăng Sáng, xin thầy chỉ con pháp môn giải thoát. Ngài Tăng Sáng chỉ hỏi trở lại, ai trói ông? Thì bây giờ chúng ta cũng vậy, chúng ta nói là con bị trói buộc, con bị phiền não, con không có được tu thế này thế khác, vì ma quỷ trong nhà nó phá con. bây giờ coi trở lại thì mình là cái người phá đức, chứ không phải là những cái người mình đổ thừa đó. Thì hỏi chứ ai trói mình, ai cấm mình? Thì chỗ này Phật cho mình tu nè, đối cảm có quyền khởi phiền não, mà cảm qua rồi thì đừng có đổ thừa, phải không? Giả sử như ngay bây giờ có người đến chửi bới mình thì tự nhiên là chúng ta phải phiền não. Nhưng mà người đó đi rồi, họ chỉ chửi trong 5 phút, mà 5 năm còn lại chúng ta phiền não, thì 5 năm đây là 5 năm đa sự của mình đó. Thì tự mình có thể dẹp cái phiền não này qua một bên, mà mình đổ thừa là tại người đó. Tại đã trốn cảnh suốt tới nơi nào? Quý vị thấy chứ? Trong cổ học Kinh Hoa có kể câu chuyện. Con chim cú nó từ giả chim bồ câu, nó xin đổi chỗ. Chim bồ câu hỏi sao đổi chỗ? Nó không biết sao tôi ở đâu, cũng gặp người ta khó chịu quá, họ cứ đuổi tôi đi hoài. Thì bồ câu nó mới nói chỗ tình thiệt, tôi nói chị nghe, tại cái miệng của chị rút lên một hồi là ai cũng ghét hết, bây giờ chị đổi tiếng kêu đi, thì chị đi đâu người ta cũng mừng. Thì con chim cú nó cứ nghĩ là tại ngoại cảnh làm trắc trở, cho nên nó cứ giữ lập trường đó. Nó đi qua phương Đông, nó rút lên một hồi người ta chửi, qua phương Tây người ta cũng chửi, và Đông Tây Nam Bắc nào người ta cũng chửi, là vì cái tiếng kêu của nó. Thì ở đây cũng vậy, nếu chúng ta thấy cái rắc rối này từ ở chỗ này, mình chạy qua chỗ khác. Mình chê cái clip rau muống có sâu, qua cái clip cải bẹ xanh con sâu còn mập hơn, rau nào là sâu nấy vậy. Thật ra tất cả cái rắc rối này là từ ở nơi mình. Khi mà chúng ta thấy rõ tâm cái rắc rối là do lòng tham không thỏa mãn, chúng ta nổi sân. Và tất cả những cái điều rắc rối đều nằm nơi mình, và chúng ta chấn chỉnh nơi nó rồi đó, thì khi đó không cần chạy trốn nữa. Các Phật tử thấy cuộc đời của Phật á, giống hệt như mình. Khi ở hoàng cung, có vợ, có con, có gia đình, đủ thứ những cái thứ thân thuộc. Và trên tột đỉnh của thế gian là một ông vua, nhưng mà Ngài vẫn bất mãn, Ngài vẫn thấy có một cái gì đó đau khổ. Ngài bỏ thành, Ngài đi xuất gia. Và khi đi xuất gia học đạo từ ông thầy này qua ông thầy khác mà không tìm được cái mấu chốt chỗ nào. Đến khi Ngài bỏ hết tất cả những ông thầy mà Ngài học, Ngài ngồi tại gốc Bồ Đề, không đi theo những lối tu cũ nữa mà ngừng lại ngồi thiền định. Thì trong 49 ngày liên tiếp đó, Ngài thấy rõ nguyên do của tất cả những rắc rối từ nơi mình. Và muốn giải quyết những rắc rối đó cũng từ nơi mình. Và khi đó tuệ giác phát sinh, Ngài thành Phật. Thì khi Ngài thành Phật rồi thì cũng có người đó, cũng cảnh đời đó, mà Ngài thấy không cần phải bỏ nữa. Thay vì đảm một cái gia đình, một cái quốc gia và một đám vợ con, một dúm quyến thuộc, thì bây giờ Ngài nhận cả thế giới là thân thuộc của mình. Từ một cái tình nhỏ ở gia đình, Ngài thấy hồi xưa là trở ngại cần phải bỏ, thì sau này Ngài tuyên bố đa tình là Phật tâm. Hồi xưa gọi là dục là cái phải trừ, thì sau này Ngài nói, nếu nói đa dục nhất thì chưa thấy Tôn là người đa dục, là vì mọi người chỉ có một cái ước muốn là cho thân mình và cho gia đình mình. Mà Đức Phật có một cái lòng dục không bao giờ thỏa mãn, là giúp cho tất cả chúng sinh đều thành Phật. Phải không nè? Như vậy thì cái gì hồi xưa thấy là trói buộc mà bây giờ thấy đó là giải thoát, thì từ cái chuyển hóa từ nơi Ngài mà thôi. Cũng như khi mình vui á, thì mình thấy tất cả chung quanh đều vui. Mà mình buồn thì mình thấy tất cả chung quanh đều buồn. Thì đổi tâm chứ đừng đổi cảnh. Thì nhà thiền không bằng lòng đổi cảnh. Mà các vị thiền sư khi mà ngộ đạo rồi, các ngài còn chọn những cái cặp trái lòng nghịch ý để thử lại cái đạo lực của mình nữa. Tổn pháp tài, diệt công đức, mạc bất do, tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh chi kiến lực. Dịch, tốn pháp tài, dứt công đức, chỉ vì điên đảo theo vọng thức, cho nên thiền pháp dạy thông tâm, thoát chứng vô sanh sáng trí Phật. Nghĩa là cái làm cho mình tổn hết những pháp tài. Tài tức là cái tài sản của người thế gian là tiền bạc, thì tài sản của người tu gọi là pháp tài. Diệt công đức có nghĩa là tiêu mất hết những công đức lành của mình, tất cả những cái đó đều do tâm ý thức. Thì chỗ này chính chúng tôi cũng bị nữa, chứ đừng nói là quý vị bên ngoài. Chúng tôi gần thầy, gần bạn, gần thiện hữu tri thức, mà nhiều khi đến lúc mình nổi sân lên là mình không có ngán ai hết. Thành ra thầy thường hay dạy tụi tôi là tụi con nhiều khi gom củi suốt 3 năm trời để rồi nổi sân đốt một mũi là tiêu hết. Và trong nhà thiền hay nói đó, nhất niệm sân tâm khởi bá vạn. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.